Chương 607, Cửu giai vu sư. Chương 607, Hỗn độn tắm thân điện rốt cuộc đến khi nơi này. Gần Sô đứng ở cửa đại điện mặc niệm nói, vẫn không có đột phá cửu giai chính là vì ở chỗ này đột phá. Từng cái chức nghiệp giả, từ học đồ tam giai đến hắc thiết thất giai tổng cộng thập giai, đều có thể đạt được 10 cái điểm thuộc tính, miễn là thêm một chút điểm thuộc tính, mượn tiệp, lực lượng cùng thể lực tam đại thuộc tính từng cái đều thêm một chút, mà trí lực chủ thuộc tính càng là sẽ tăng 2 điểm. Thậm chí hắn ở người thứ nhất thế giới kịch đạt được hoàng kim ý chí thường cho, tứ đại thuộc tính ra chỉ so với những người khác còn nhiều hơn gấp đôi. Những thuộc tính này bản thân, chỉ là dường như ra chỉ cha nở dê tha y một dạng ra chỉ thuộc tính. Mà một điểm ra chỉ thuộc tính, ở thế giới kịch tăng phúc chức nghiệp giả đơn hạng thuộc tính 10%, hoàng kim đại lục càng là ra chỉ gấp đôi. Những thứ này ra chỉ, ở hắc thiết giai đoạn cụ bị cực mạnh tăng phúc hiệu quả. Mất tiệp, lực lượng cùng thể lực tổng cộng 11 giờ 11 lần ra chỉ, trí lực bằng tinh thần lực gấp đôi tổng cộng 21 lần ra chỉ. Kinh khủng như vậy tăng phúc, chức nghiệp giả mới có thể cùng thiên sinh thiên phú cùng thể chất cực mạnh trong lòng đất dị tộc tiến hành tranh đấu. Nhưng đã đến thanh đồng giai đoạn thực lực bạo tăng mấy chục lần, chức nghiệp giả thực lực trụ cột mạnh, hoàng kim ý chí ban cho chức nghiệp bảng lại không cách nào ra chỉ mạnh như vậy bội số. Một ngày để thăng tới cửu giai ở trên loại này ra chỉ thậm chí sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Dựa theo các đại văn minh suy đoán, đây là bởi vì từ thanh đồng bắt đầu chức nghiệp giả đã thành thục. Hoàng kim ý chí đối với chức nghiệp giả sẽ từ bị cầm tù bảo hộ biến thành nuôi thả, cho chức nghiệp giả cung cấp các loại trợ giúp càng ngày sẽ càng thiếu, sẽ không lại dường như bảo mẫu giống nhau chiếu cố chức nghiệp giả, ngoại trừ nhất căn bản thiên phú kỹ năng và thế giới kịch lấy được chức nghiệp kỹ năng, còn lại phương đi hệ nở đều sẽ triệt để chân thực biến hóa. Tới Bạch Ngân, thậm chí ngay cả thế giới kịch lấy được kỹ năng đều sẽ chân thực biến hóa. Vì vậy ở trước đây thật lâu, các đại văn minh liền nghiên cứu làm sao lợi dụng những thuộc tính này điểm cuối cùng giá trị. Cuối cùng được đến một loại thành quả, mượn thể chất mà nói, chức nghiệp bảng tăng phúc gấp đôi, tương đương với thân thể cực hạn chịu đựng ở trong thời gian ngắn gia tăng rồi gấp đôi, nếu như vào lúc này đối với thể chất tiến hành cường hóa tu luyện, là không phải có thể vĩnh cửu tính bảo tồn lại. Hỗn độn tắm thân điện, chính là Hoàng Kim Đại Lục công nhận tốt nhất một loại thành quả nghiên cứu. Vào đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Núi thịt ý bảo nói, học trưởng cùng học tỷ đi ra phải là cửu giai, đến lúc đó hậu hổ vương cùng hoạt thi liền kiêu ngạo không đứng dậy. Nhờ lời chúc của ngươi. Gần Sô cười nói, nà nà ngươi trước đi vào. Ừ, chờ ta tin tức tốt. Nà nà nói xong đi vào hỗn độn tắm thân điện, cái này đi vào chính là chọn 2 giờ. 2 giờ, thật lợi hại a. Núi thịt kinh ngạc nói, bình thường mà nói điếm thuộc tính gia trì năng lực. Đi qua hỗn độn tắm thân điện có thể bảo lưu lại tới 5 phần 10 thế là tốt rồi. Lục thành chính là ưu tú, 7 thành chính là hết mỹ, 7 thành ở trên nghìn năm khó gặp, 2 giờ chí ít ở lục thành trở lên. Sau 50 phút, nà nà mệt mỏi ly khai hỗn độn tắm thân điện. Ta không sao, chỉ là hơi mệt. Nà nà ngồi tê đít hỗn độn tắm thân cửa đại điện hữu khí vô lực sông Gần Sô nói rằng. Ừ, Gần Sô gật đầu đi vào hỗn độn tắm thân điện. Xuyên qua cửa điện trong nháy mắt, đã truyền tống đến một cái tràn đầy hỗn độn khí chạy trong hư không. Trong hư không là một tòa âm dương hai khí biến thành cái cối xay, tại hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp trước đây lúc lên lúc xuống đưa hắn nghiền ép ở chính giữa. Âm dương cái cối xay chuyển động căn bản không kịp cảm giác được đau đớn đã bị nghiền thành phấn vụn. Một lần nữa tụ hợp, trong hư không quần cuộn huyết hà đã đem Gần Sô bao vây. Nguyên lai đây chính là hỗn độn tắm thân Gần Sô yên lặng hấp thu trong huyết dịch tinh thuần năng lượng. Những huyết dịch này xứng mới có khả năng là văn minh nhân loại tuyệt mật, thiên biết bên trong dung hợp bao nhiêu chủng manh thu cùng dị tộc huyết mạch điều hòa mà thành, cũng chỉ có lúc này đây không phải số lượng miễn phí cung cấp. Âm dương cái cối xay vỡ vụn trong cơ thể hắn tất cả năng lượng, chỉ để lại nhất cơ bản linh hồn cùng tế bào hạt căn bản, sau đó lúc này linh hồn cùng tế bào hạt căn bản sẽ nằm ở triệt để khô cạn rồi lại bất tử cha NG Tha Y. Lúc này hấp thu năng lượng hiệu suất đủ để tăng phúc mấy chục lần. Thân thể cường hóa không nói, linh hồn cường hóa mới là nhất căn bản. Trừ cái này chủng địa phương, không có bất kỳ địa phương có thể cho một cái nhân linh hồn không ngừng nát bấy gây dựng lại không bị thương chút nào. Thời gian một ngày trôi qua đi, cái này bên trong gia tốc thời gian một phút đồng hồ giống như là ngoại giới một ngày, 24 thiên có thể cường hóa nhất thành bảng sở kỳ tăng phúc thực lực. 240 thiên ngoại giới 4 giờ là có thể toàn bộ kế thừa bảng sở kỳ hiệu tăng phúc. 240 thiên hậu, gần số đúng giờ tỉnh lại. Một chút cảm giác thân thể chỉnh thể tăng phúc 11 lần, mẫn tiệp, lực lượng cùng thể lực nói cho cùng đều là thân thể. Hắn nguyên bản cường độ thân thể liền có thể so với nửa bước chuyển kỳ lúc này đây từng cường hóa phía sau kích hoạt rồi vạn tộc chân huyết cất giấu lực lượng. Lúc này sinh mệnh lực cường độ sẽ không thấp hơn chuyển kỳ. Còn như tinh thần lực, càng là duy nhất vĩnh cửu cường hóa chọn 21 lần. Cường hóa kết thúc, ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian rời đi nơi này chống rông cơ giới âm vang lên. 5 phút đồng hồ vậy là đủ rồi. Gần xô nói nhỏ, siêu não, bắt đầu đột phá cửu giai. Choang chủ thể linh hồn lực đạt được điểm tới hạn, huyết mạch thuế biến đạt được điểm tới hạn. Bóng ma chu a tể minh tưởng pháp bắt đầu thuế biến, tâm linh hư giống như hoàn thành giai đoạn thứ nhất cường hóa 10% thực thể hóa, chủ thể cựu giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa, mời chủ thể ở trở xuống huyết mạch thiên phú trong pháp thuật tuyển trạch siêu phàm thần kinh, tâm linh mất cảm giác, long hạt chi lân, hắc ám long uy, ăn mòn tiếp xúc, âm ảnh kính giống như, bắp thịt ma hóa. Cận chiến vũ khí tinh thông, ưu linh tiềm hành, ưu linh ma năng, thiên mục nhãn thuật, ngôi sao. Thân thể, trần thế luân hồi, thời gian phục chế gần sổ nhãn tình sáng lên nhận đúng cái này, đây nhất định là thời gian long lực số lượng mang tới trời mới phú. Choang bóng ma chu a tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết, mời chủ thể tuyển trạch cửu giai thiên phú pháp thuật cố hóa mỗi loại minh tưởng pháp thiên phú không ngừng tốc biến, gần sổ kinh ngạc phát hiện trong đó gia tăng rồi không ít thiên phú. Chiếm được bóng ma chu a tể minh tưởng pháp căn bản bóng ma chúa tể hai khỏa con người, cái này minh tưởng pháp bản thân cũng sinh ra cực mạnh thuế biến. Hoàng hôn thần thể gần sổ không chút do dự nói. Thân thể, là thần linh hậu duệ dành riêng, lại không chính là có chút nghịch thiên thiên tài dường như năm đó một tiên linh, nàng liền cụ bị so với thần thể càng tốt hơn thần thai, mà bóng ma chu a tể minh tưởng pháp có thể ngưng tụ thần thể khẳng định cùng bóng ma chúa tể huyết mạch có quan hệ. Cửu giai thiên phú pháp thuật khắc ghi thành công, hư thần vũ trang bắt đầu thuế biến kết thúc, chúc mừng chủ thể tiến giai thành cửu giai vu sư chức nghiệp gần sổ nhắm lại con mắt, tâm thần chìm vào tâm linh hư giống như bắt đầu lĩnh hội lưỡng chủng mới thiên phú. Thời gian phục chế, đây là thời quang long huyết mạch lực lượng, loại này phục chế không phải nhằm vào vật chết đặc biệt nhằm vào sinh mệnh, có thể phục chế một người đi qua hoặc là tương lai thời gian kính tượng tiến hành chiến đấu. Cái này cùng cực nhỏ người nắm giữ truyền kỳ pháp thuật thời gian phục chế thuật hầu như giống nhau như lúc. Cái này huyết mạch thiên phú, mới là chân chính kế thừa thời gian long lực lượng bắt đầu. Mà hoàng hôn thần thể, cái này minh tưởng pháp thiên phú đồng dạng không tầm thường, miễn là cụ bị cái thiên phú này, trong cơ thể sinh mệnh lực chỉ biết tăng sẽ không giảm thiểu. Nói cách khác có cái thiên phú này nhân căn bản không có thọ mệnh hạn chế. Không có thọ mệnh hạn chế. Đặc thù chức nghiệp đột phá bán thần chính là 100% sự tình. Bóng ma chu a tể có đủ có loại này năng lực, thảo nào có thể thống trị toàn bộ bóng ma thế giới cùng thời quang long đối kháng với nhau, thậm chí hiện tại xem ra bóng ma chu a tể vẫn ở cùng hoàng kim ý chí đối kháng, cùng lúc chấp pháp giả thời quang long lẫn nhau tranh đấu không rơi xuống hạ phong. Man hoang cổ dịu, ta tới gần sổ tâm niệm vừa động truyền tống ra hỗn độn tắm thân điện, liên tiếp đột phá linh hồn của hắn cũng chịu đựng không ít áp lực.